Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, ta muốn phong vương, chương 674, ta muốn phong vương. Đám người hưng phấn sau khi, cũng không nhịn được nhau nhau nếm thử bắt đầu. Dù là mấy vị tuyệt đỉnh cảnh, lúc này cũng bắt đầu thử nghiệm định vị não hạch. Kết quả, một lát sau, Phương Bình một mặt lạnh nhạt, ngẩng đầu ưỡn ngực, thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn dứt khoát không thu hồi đến. Yếu ớt như đom đóm não hạch giờ phút này lại là lóa mắt vô cùng. Cay gà, ngoặc kép, đương nhiên, lời này cũng không phải là Phương Bình nói ra sự thật, mà là trong lòng nghĩ. Mặc dù như thế, ánh mắt của hắn vẫn như cũ để ba vị tuyệt đỉnh hận không thể nện chết hắn. Tam đại tuyệt đỉnh cảnh cường giả, bọn hắn thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn cùng phổ thông võ giả chênh lệch không lớn. Duy nhất chênh lệch, đại khái chính là thiên địa chi kiều quá dài, tam tiêu chi môn quá lớn. Có thể càng là cường đại, càng là khó mà uốn lượn. Tuyệt đỉnh cảnh cường giả muốn đem tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều biến thành hình khuyên, độ khó rất lớn. Hừ, ngoặc kép, mấy vị tuyệt đỉnh đều là hừ lạnh một tiếng. Phách lối cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không được? Quay đầu ngưng tụ ra to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân não hạch hù chết ngươi. Phương Bình khó được có cơ hội khoe khoang, kia là khoe khoang đến cực hạn. Thẳng đến ba người ánh mắt bất thiện lợi hại, Phương Bình lúc này mới vội ho một tiếng, thu hồi thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn, có chút hiếu kỳ nói, mấy vị bộ trưởng thiên địa chi kiều giống như không giống dài, là bản nguyên đạo đi đường dài ngắn không giống sao? Ngoặc kép, Trương Đào thận trọng nói, có chút liên quan, thiên địa chi kiều ngươi biết là cái gì? Chính là lực lượng một loại thông đạo, lực lượng càng mạnh, thiên địa chi kiều liền càng cường đại, càng dài, càng rộng, vừa mới chỉ là phóng thích một cái phiên bản thu nhỏ thôi. Dù sao thiên điện cứ như vậy lớn, thật muốn toàn lực triển khai, thiên địa của ta cầu có thể có 5.000 mét dài. Ngoặc kép, Phương Bình bàn tính toán một cái, chính mình thiên địa chi kiều cũng có mấy trăm mét. Chênh lệch không phải quá lớn nha. Đương nhiên, thiên địa chi kiều chỉ là lực lượng một loại thể hiện, không có nghĩa là bản nguyên đạo lâu dài. Điểm ấy Phương Bình vẫn hiểu. Nói như vậy đến, lão Trương lực lượng chính là mình mười mấy lần mạnh, kia cũng không có gì đặc biệt a. Chính mình khí huyết mới hơn 2 vạn tạp, thiên địa chi kiều lại càng dễ thể hiện khí huyết mạch yếu. Chẳng phải là nói, nghĩ đến liền đi hỏi. Phương Bình lập tức nói, bộ trưởng, ngài khí huyết có bao nhiêu tạp? Kim thân một rèn không sai biệt lắm liền có 5 vạn tạp khí huyết. Bát phẩm cực hạn thậm chí cửu phẩm mới vào, cũng liền 10 vạn tạp khí huyết. Cửu phẩm cảnh lĩnh ngộ bản nguyên đạo, không bằng bát phẩm cảnh như vậy, một mực tại rèn thể. Cửu phẩm cảnh khí huyết cũng không rất mạnh, ngài những này tuyệt đỉnh, khí huyết mạnh yếu đâu? Ngoặc kép, khí huyết, chấm ngoặc kép, Trương Đào cười một tiếng, chậm rãi nói, nhìn tình huống đi, tuyệt đỉnh phía dưới, cửu phẩm cảnh võ giả khí huyết đồng dạng tại 10 đến 15 vạn tả hữu. Nhưng là cửu phẩm bên trong có chút cường giả nhục thân cũng rất cường đại. 20 vạn tạp tả hữu khí huyết cũng có, cực ít chính là tuyệt đỉnh, bình thường có thể có 30 vạn tạp tả hữu đi. Mới 30 vạn tạp, ngoặc kép, Phương Bình nhẹ giọng nỉ non, sao mong muốn ít rất nhiều a? Hắn thật sự cho rằng tuyệt đỉnh có thể có 100 vạn tạp khí huyết. Lý lão đầu thường xuyên nói, 100 vạn tạp khí huyết treo lên đánh tuyệt đỉnh. Hiện tại xem ra, hắn thật muốn tu luyện đến 100 vạn tạp khí huyết, làm không tốt thật có thể treo lên đánh tuyệt đỉnh, dù là không lĩnh ngộ cái gì con đường. đơn thuần nhục thân lực lượng so tuyệt đỉnh mạnh không phải gấp 3-4 lần. Khí huyết là tuyệt đỉnh gấp 3-4 lần, kia mang ý nghĩa nhục thân cường độ ít nhất cũng là tuyệt đỉnh hơn gấp 10 lần. Lực lượng dâng lên, nhục thân mạnh lên, cũng không phải đơn thuần nhìn khí huyết mấy lần. Khí huyết càng nhiều, với thân thể người áp lực càng lớn. Điểm ấy Phương Bình còn hiểu rõ. Lục phẩm võ giả cực hạn thời điểm, khí huyết có thể có vạn tạp. Bây giờ Phương Bình cũng mới hơn 2 vạn tạp. Nhục thân cường độ chỉ có lục phẩm võ giả gấp 2 sao? Không chỉ 10 lần, mới, ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt một tiếng. Cũng không nhiều lời, chờ tiểu tử này đến cảnh giới này lại nói cái này cuồng nói. Không lại để ý hắn, nếm thử thất bại, mấy người cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa. Tối thiểu Phương Bình tồn tại, đã chứng minh con đường này là có thể được. Kim thân 9 rèn pháp, đối cao phẩm võ giả đều hữu dụng. Có thể đi nhục thân cường hóa lộ tuyến, trong đó một chút cụ thể phương pháp. Hiện tại liền không nói. Trương Đào nói, 9 rèn, kia là kim thân cực hạn. Dù là tu luyện, kim thân 9 rèn pháp, cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể kim thân 9 rèn, mặt khác, tu luyện não hạch phương thức, không cho phép ngoại truyền. Ngoặc kép, ngoặc kép, mấy người hơi sững sờ. Trương Đào ngưng tiếng nói, não hạch tu luyện, ngay tại ở một lớp màng, đâm một cái là rách. Chúng ta có thể, địa quật cũng có thể. Chúng ta có thể tu luyện, địa quật tự nhiên cũng được. Cho nên loại này phương thức tu luyện, không nên trắng trợn tuyên truyền, nói cho tất cả mọi người, kia rất có thể sẽ bị người đưa vào địa quật. Điểm này có thể là tồn tại. Cho nên, chỉ có thể để tin được một chút cường giả trước tu luyện. Bằng không, địa quật đạt được, vậy thì phiền toái, bọn hắn cường giả cơ số so với chúng ta nhiều. Chấm ngoặc kép, lời nói này ra, tất cả mọi người lý giải. Có thể Phương Bình vẫn còn có chút bất đắc dĩ nói. Kia đạt được công pháp cũng không có cách nào toàn diện triển khai tu luyện. Cái này ý nghĩa có phải hay không liền không lớn. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, Trương Đào tức giận nói. Làm sao lại ý nghĩa không lớn? Ngươi không thể tu luyện sao? Chúng ta không được sao? Ngươi mà võ bên kia, một chút tông sư không được sao? Cao phẩm cảnh cường giả, 9 thành cũng có thể tín nhiệm yên tâm, cũng có thể đi tu luyện. Chân chính không cách nào yên tâm, chỉ có số rất ít một đám người. Một bên, Lý lão đầu rầu rĩ nói, cao phẩm cảnh, có người nào không đáng tín nhiệm? Ngoặc kép, Trương Đào nói thẳng đạo L. Thứ nhất, phục sinh võ giả, bao quát các người mà võ mấy vị, tạm thời không cho phép ngoại truyền. Thứ hai, tông phái võ giả, triệu minh chủ những người này ngoại trừ, còn lại những cái kia đồ cổ sẽ không cáo chi. Thứ ba, một chút chúng ta cảm thấy có chút khả nghi võ giả, sẽ không ngoại truyền, cao phẩm cảnh đều không ngốc. Ta nghĩ các người cũng sẽ không tùy tiện đối với người nào đều lộ ra. Nên biết đều biết, không nên biết, các người không cần đối ngoại nói chuyện này. Nếu có người hỏi công pháp, vậy coi như địa quật gian tế xử lý. Bởi vì có thể nói cho, chúng ta tất nhiên sẽ nói cho. Điểm này sẽ không tàng tư. Định vị đến não hạch, cao phẩm cảnh không cần triển lộ thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn. Cho nên cũng không tồn tại bại lộ phong hiểm. Đương kim thời khác, chỉ có nhân loại càng cường đại mới có thể chống cự địa quật, mà không phải nhường địa quật cùng chúng ta cùng một chỗ tiến bộ. Chấm ngoặc kép, kia nước ngoài đâu? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu. Trương Đào cười nói, nước ngoài cũng sẽ truyền. Bất quá muốn trễ một điểm, khoảng 3 tháng đi, mà lại sẽ đổi lấy một chút tài nguyên, sẽ không ràng buộc đưa tặng. 3 tháng, thuận lợi, chúng ta những người này hẳn là đều có thể hoàn thành thiên địa chi kiều trở lại như cũ. não hạch định vị, mới võ thời đại võ giả, đều không có tu luyện qua não hạch. Ta nghĩ nếu như tu luyện, đều sẽ tiến vào một cái nhanh chóng tăng lên kỳ. Rất nhiều người đều cắm ở tinh thần lực một quan. Đến lúc đó, bát phẩm võ giả sẽ gia tăng, cửu phẩm sẽ gia tăng, thậm chí lại có tuyệt đỉnh sinh ra đều không kỳ quái. Về phần lục phẩm võ giả, chấm ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm chốc lát nói, có lẽ đây chính là tinh thần lực tu luyện công pháp cùng nhục thân tu luyện công pháp chênh lệch. Kim thân chín rèn pháp, giới thiệu cao phẩm cảnh như thế nào đi định vị não hạch. Cũng không có nói chúng tam phẩm võ giả cái này tu luyện như thế nào. Lục phẩm võ giả đã dính đến tinh thần lực phương diện này vấn đề. Có thể tam tiêu chi môn còn chưa tọa lạc ở thiên địa chi kiều. Lúc này lại nên như thế nào đi tu luyện tinh thần lực? Ngoặc kép, Lý Trấn nói tiếp, như là đã biết cùng não hạch có quan hệ. Vậy chúng ta tiếp xuống có thể thử một chút như thế nào tới suy đoán lục phẩm cảnh tinh thần lực. Pháp môn tu luyện, trước đó là không có đầu mối, hiện tại có manh mối, vậy liền đơn giản nhiều. Điều này cũng đúng, Trương Đào buông lỏng nói. Phương Bình, lần này xác lập của các ngươi đại công, chấm ngoặc kép, không đợi Phương Bình mở miệng. Trương Đào liền cười nói, bớt nói nhảm. Không cho được ngươi thứ gì, cái này có ngươi cũng có. Trước đó cơ giao cửu phẩm thần binh cùng diệt sinh hoa ngươi cầm đi là được. Cùng lắm thì chờ ngươi đến cửu phẩm cảnh, lão tử mượn bản nguyên tuyệt học cho ngươi nhìn qua. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, chướng mắt, Trương Đào hừ một tiếng. Danh con, còn sĩ diện cãi láo lên. Một bên, Lý Hàn Tùng khô càn nói. Bộ trưởng, cái này, công pháp tựa như là ta truyền thừa. Bộ trưởng, ngươi cho Phương Bình, ta đây, công pháp nói thế nào cũng là ta truyền cho ngươi a. Xéo đi, kim thân chín rèn pháp, ngươi truyền thừa, ngươi học tập, chẳng phải đủ rồi, ngươi còn muốn cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào tức giận nói, ngươi một cái thất phẩm võ giả, dùng bát phẩm quyền sáo. Cửu phẩm thần khải, tu chính là cổ võ thời đại nhục thân thông thần công pháp. Tài nguyên tu luyện cũng không thiếu. Ngươi còn muốn cái gì? Ngoặc kép, thiếu cái nhẫn chữ vật. Lý Hàn Tùng buồn buồn nói một câu. Đã hiểu không? Ta thiếu cái này. Có cái này, ta liền có thể giấu đồ vật. Lão Trương mặc kệ hắn. Nhìn về phía Phương Bình nói. Kim thân chín rèn pháp. Đợi chút nữa ta phiên dịch xong cho ngươi một phần. Không phải mặt chữ bên trên, là tinh thần lực truyền cho ngươi. Về sau loại công pháp này đều là loại này truyền thừa phương thức. Không cho phép rơi vào mặt giấy. Không nói những này, công pháp của ngươi đâu. Ngoặc kép, Phương Bình hít vào một hơi. Nhìn lướt qua Lý Trường Sinh. Lý lão đầu cười nói. Nhìn cái gì, mau nói. Nếu thật là vạn đạo hợp nhất tu luyện công pháp, vậy liền kiếm lời. Không đúng vậy, là khác công pháp cũng không tệ. Có lẽ có lục phẩm cảnh võ giả tu luyện tinh thần lực công pháp đâu. Phương Bình nghe vậy không hàm hồ nữa. Rất nhanh, cùng lão Trương tinh thần lực bắt đầu giao lưu. Lần này, mấy vị tuyệt đỉnh vẫn như cũ trịnh trọng. Bất quá rất nhanh, mấy người yên tâm xuống tới. Vị tiền bối kia hoàn toàn chính xác không có thiết chí trở ngại. Lão Trương một bên nghe Phương Bình tinh thần lực thuật lại. Một bên cười nói, tiểu tử ngươi gặp vận may. Thật đúng là vạn đạo hợp nhất tu luyện công pháp. Huyền Đức Động Thiên chuyến này, ngươi không có phí công đi. Nói xong, nhìn về phía Lý Trường Sinh cười nói, vạn đạo hợp nhất, hạn chế ngươi chỉ có một điểm. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Không chỉ như vậy, bởi vì sinh mệnh lực trôi qua, càng cường đại trôi qua càng nhanh. Người kỳ thật ngay cả bình thường tu luyện cũng không dám. Cũng không có bất diệt vật chất đi rèn luyện nhục thể của ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào khí huyết chi lực, cưỡng ép đi mài, ngươi so với bình thường bát phẩm võ giả rèn luyện bắt đầu càng khó, phức tạp hơn. Bất quá điểm này, hiện tại có biện pháp giải quyết. Ngoặc kép, Lý lão đầu mặt không đổi sắc, cầm kiếm tay lại là gấp rất nhiều. Có thể bản thân sinh ra bất diệt vật chất sao? Hắn bởi vì không cách nào sinh ra bất diệt vật chất, chỉ có thể một mực dựa vào Phương Bình đi cứu mệnh. Thời điểm chiến đấu, cũng là biệt khuất vạn phần. Một kiếm về sau, địch nhân bất tử, hắn còn kém không chết nhiều. Cho nên một kiếm này chém ra, thường thường hạn chế rất nhiều. Mà lại Phương Bình sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất cũng không phải vô hạn. Cứ thế mãi xuống dưới, Phương Bình đều muốn cung ứng không dậy nổi. Hắn chỉ có thể là một tên phế nhân. Có lẽ, một khắc cuối cùng, có thể bộc phát một chút sau cùng sáng chói. Rốt cục có thể sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu trong lòng thì thào. Ánh mắt nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào mở miệng nói, vạn đạo hợp nhất tu luyện công pháp, chính là để cho vạn đạo hợp nhất. Đây cũng là một loại cực kỳ công pháp đặc thù, rất là hiếm thấy, nhưng lại phổ biến. Hiếm thấy, đó là bởi vì có thể người tu luyện không nhiều. Phổ biến, đó là bởi vì tu luyện có hạn chế. Công pháp này kỳ thật cơ hồ các đại động thiên đều có, nhưng là đều đem gác xó. Đi vạn đạo hợp nhất cùng vạn pháp hợp nhất võ giả số lượng cực ít. Người không cách nào sinh ra bất diệt vật chất, kỳ thật cũng cùng tinh thần lực có quan hệ. Người thiếu khuyết tinh thần lực của ngươi đã bị hòa làm một thể, biến thành khí huyết chi lực. Không có tinh thần lực, đơn thuần dựa vào khí huyết chi lực cùng kim thân chi lực, kia là không cách nào chế tạo ra bất diệt vật chất. Đang khi nói chuyện, Trương Đào đã bắt đầu cho Lý lão đầu truyền âm. Lý lão đầu một hồi nhíu mày, một hồi mặt giãn ra, một hồi phiền muộn, một hồi hưng phấn. Giờ khắc này, không ai quấy rầy hắn, đều cao hứng cho hắn. Phương Bình cũng là cực kỳ hưng phấn. Lý lão đầu cuối cùng có thể tu luyện ra bất diệt vật chất. Không biết qua bao lâu, Lý lão đầu hoàn hồn, cười nói, không cần nhìn ta, không thành vấn đề. Trương Đào lại là nói, đừng nghe hắn kéo, vấn đề vẫn phải có. Muốn hắn sinh ra bất diệt vật chất, hắn đến cưỡng ép chuyển đổi khí huyết, mô phỏng thành tinh thần lực. Điểm ấy đối với hắn mà nói là có thể được, vốn là một thể, có thể kể từ đó, hắn tiêu hao liền sẽ rất lớn. Phương Bình, người khoáng mạch chưa hẳn trải qua ở hắn nuốt. Phương Bình vui sướng hài lòng nói, không có gì, ta cái gì đều thiếu, liền không thiếu cái này. Ngài nói trực tiếp một điểm, không chính là năng lượng sao? Năng lượng bổ sung đầy đủ, Lý lão sư có thể bổ sung khí huyết, kỳ thật có lời, dùng năng lượng đổi bất diệt vật chất, chẳng lẽ không có lời? Ta khoáng mạch kỳ thật cũng không nhiều lắm, đổi tính toán ra, cũng liền 2.500 tỷ dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, ta nhớ được lúc trước chia cho ngươi, cũng liền 2.000 tỷ không đến. Phương Bình nhả rãnh nói, chính ta tồn, cất 600 tỷ năng nguyên thạch. Bộ trưởng, cái này ngài cũng muốn hỏi. Ngoặc kép, không phải liền là lần trước đào một chút sao? Hiện tại còn sách, có ý tứ sao? Trương Đào tâm mệt mỏi, biết tiểu tử này đào, nhưng lại không biết tiểu tử này đào nhiều như vậy. Còn có, cũng liền 2.500 tỷ. Hắn bên này đều không muốn xong. Phương Bình tính toán nói, dựa theo trước đó phép tính, chúng ta tổng cộng kiếm lời đại khái cùng cấp 11.500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Ta phân đến 6 thành, 6.900 cân tả hữu đúng không? 3 ức 1 cân, 2.100 tỷ cũng chưa tới. Bất quá cùng ta cái kia khoáng mạch giá trị kỳ thật không sai biệt lắm. Dù sao lần này chúng ta cầm đều là tương đối tinh khiết năng lượng dịch loại hình. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Lý Hàn Tùng mấy người nói, các ngươi lấy được, cũng liền cung cấp cho nam võ hoặc là kinh võ, đều là trung thấp phẩm võ giả tu luyện, năng lượng dịch liền quá xa xỉ, vẫn là dùng năng lượng thổ đi. Năng lượng dịch cùng dòng sông bên trong năng lượng tinh hoa đều thuộc về ta, chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình xuất hiện trước mặt đại lượng năng lượng dịch cùng xen lẫn bất diệt vật chất năng lượng. Nước sông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Đào mấy người liếc nhau, rất nhanh truyền âm, hắn đang khoe khoang, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt hỏi một câu. Trương Đào kiên định nói, hắn chính là đang khoe khoang, không chỉ là khoe khoang, vẫn là tại khoe khoang hắn rất xa hoa, xem thường chúng ta mấy vị, cảm thấy chúng ta so với hắn nghèo, vũ lực bên trên không bằng chúng ta, tài phú bên trên nghiền ép chúng ta. Hai vị, ta suy nghĩ một chút, vì phòng ngừa hắn chạy loạn, loạn nhập địa quật, hội nghị kết thúc về sau. Chúng ta ba liên thủ là một cái tinh thần lực cố hóa phòng ra. Để hắn hào hào ở tại bên trong tu luyện. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, tuyệt đỉnh dùng tinh thần lực cố hóa. Cũng là tiêu hao rất lớn. Có thể giờ khắc này. Lý Trấn đáp ứng thống khoái nói. Có thể, chẳng những phải dùng tinh thần lực cố hóa phòng. Ta nghĩ nghĩ, tiểu tử này không phải thích khoe khoang sao? Nếu không đem phòng treo đến ma võ trên không đi. Ngoặc kép, cái này không được đâu. Nam Vân Nguyệt khổ sở nói. Vậy hắn tu luyện công pháp, chẳng phải là bại lộ. Ngoặc kép, có đạo lý. Ngoặc kép, Trương Đào đồng ý một câu. Suy nghĩ một chút nói. Vậy liền đem phòng chôn đến trong đất, để hắn an tâm bế quan. Hắn không phải thích khoe khoang sao? Lần này nếu là hắn đột phá, ta nhìn hắn ra không được, làm sao khoe khoang, ngoặc kép, mấy người liếc nhau, ý kiến hay, ba vị tuyệt đỉnh liên thủ làm tinh thần lực cố hóa vật. Tiểu tử này chết cũng đừng nghĩ ra, chờ hắn đột phá, chỉ sợ đều không ai biết hắn ở đâu. Trương Đào trong lòng âm thầm đắc ý, ta để ngươi khoe khoang. Ngươi không phải thích tại đột phá thời điểm khoe khoang sao? Lần này lão tử đem ngươi giam lại, nhìn ngươi làm sao khoe khoang. Ngươi có tiền, liền không thể trở về lại khoe khoang. Ngay trước mặt chúng ta lấy ra khoe khoang. Ý gì? Một bên, Phương Bình nhưng không biết mấy vị tuyệt đỉnh tâm tư. Hắn rất vô tội, hắn không muốn quá nhiều. Chính là cao hứng, lão Lý có thể tu luyện. Có thể sinh ra bất diệt vật chất, về sau thiếu đi nuốt vàng thú không nói, lão Lý còn có thể trắng trợn tu luyện, rốt cuộc không cần lo lắng lúc tu luyện sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Về phần một điểm năng lượng, không tính là gì, vừa vặn cùng Phương Bình bổ sung, Phương Bình cần tài phú giá trị, có thể đổi những này vật thật nhu cầu lượng không lớn. Lão Lý vừa lúc cần những này vật thật, lúc này mới tính là chân chính đầy đủ lợi dụng, giá trị hơn 2.000 tỷ năng lượng dịch, thế nào cũng đủ lão Lý tu luyện một đoạn thời gian a. Phương Bình thật cao hứng đồng thời, lại có chút bất đắc dĩ, nhìn Lý lão đầu một hồi, nửa ngày sau mới nói, lão sư, mượn ngài quay đầu đánh cho ta cái 10.000 tỷ phiếu nợ được rồi. Ngoặc kép, mặc dù cho mượn đi không có 10.000 tỷ nhiều như vậy. Có thể Phương Bình hoài nghi, chính mình đầu kia khoáng mạch đều chưa hẳn chống đỡ được. Cường giả tiêu hao, vẫn là cực lớn, bằng không, Vương Thành cũng sẽ không có cự mỏ. Cái này kỳ thật chính là vì những cái kia cửu phẩm thành chủ đột phá đến tuyệt đỉnh chuẩn bị. Nam Vân Nguyệt khoảng cách đột phá. Lâm môn một cước mà thôi, đều bỏ ra Phương Bình 1.000 tỷ bất diệt vật chất. Lý lão đầu cũng không nói cái gì, cười cười, bỗng nhiên cầm lấy một cái cự đại bình thủy tinh. Trong bình thủy tinh trên 100 cân năng lượng dịch, hắn xem như nước đồng dạng liền cho đổ vào trong miệng uống vào. Rầm rầm rầm rầm, ngoặc kép, một bên uống vào, Lý lão đầu trên thân một bên tản mát ra mãnh liệt tới cực điểm khí huyết chi lực. Uống vào năng lượng cũng bị hắn cấp tốc chuyển đổi thành khí huyết chi lực. Một đầu thông thiên khí huyết trụ xuất hiện tại kinh đô trên không. Sau một khắc, Lý lão đầu khẽ quát một tiếng, kim sắc nhục thân bên trên khí huyết cổ động, những này khí huyết rất nhanh biến thành kim sắc cùng óng ánh sắc giao thế. Hắn đang thay đổi chính mình khí huyết, lúc tu luyện khí huyết chuyển biến thành cùng loại với tinh thần lực lực lượng. Chấm ngoặc kép, Trương Đào giải thích một câu, rất nhanh. Lý lão đầu trên thân toát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Phương Bình ánh mắt sáng lên. Lúc này, những này ánh sáng màu vàng óng tại Lý lão đầu trên da lưu chuyển, thẩm thấu, cơ hồ là mắt thường tốc độ rõ rệt. Lý lão đầu khí tức cường đại một chút. Lý lão đầu còn tại uống năng lượng dịch. Một bình năng lượng dịch trên 100 cân. Có thể so với 300 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, gần ngàn ức giá trị, sao lại liền điểm ấy hiệu quả? Lý lão đầu kim thân càng ngày càng sán lạn, khí huyết cột sáng cũng càng ngày càng sáng chói. Một bên, Trương Đào lại thở dài nói, trước đó hắn một mực ở vào một cái trạng thái đói bụng. Nhục thể của hắn một mực không có bất diệt vật chất bổ sung. Người cho hắn bất diệt vật chất, hắn đều dùng cho chiến đấu. Trên thực tế căn bản là không có cầm đi rèn luyện thân thể. Nhục thân ở vào một cái khốn cùng kỳ. Hắn kỳ thật những ngày này tiến bộ không phải quá lớn, cơ hồ nói không có. Chấm ngoặc kép, bởi vì không nỡ lãng phí sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất, Lý lão đầu lại không dám tu luyện. Từ đột phá đến bây giờ, kỳ thật lúc tu luyện cực ít, cho dù như thế, nhục thể của hắn cũng bởi vì sinh mệnh lực trôi qua, ở vào thiếu thốn kỳ. Lúc này, biết mình có thể mạnh lên, có thể dựa vào năng lượng tới tu luyện, Lý lão đầu lập tức không do dự nữa. Sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất khó được, khả năng lượng, địa quật có rất nhiều, chỉ cần hắn cường đại, hắn liền có thể đi đoạt, không giống trước đó, hắn đoạt, chiếm, đều chưa hẳn có sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất. Hai cái này giá trị có lẽ cùng cấp, thu hoạch độ khó tuyệt đối không cách nào cùng cấp. Lý lão đầu khí thế, càng ngày càng cường đại, tiếp cận 70.000 tạp. Ngoặc kép, Lý Trần bỗng nhiên nói một câu, hoàn thành kim thân 1 rèn. Khí huyết 50.000 tạp, hoàn thành 2 rèn, 60.000 tạp, một lần rèn đúc, khí huyết hạn mức cao nhất gia tăng không sai biệt lắm tại 10.000 tạp. 70.000 tạp, cũng liền mang ý nghĩa Lý lão đầu cái này lúc sau đã nhanh hoàn thành kim thân 3 rèn. Mà trước lúc này, Lý lão đầu lấy không đến 70.000 tạp khí huyết, liên tiếp chém giết 2 vị cửu phẩm cảnh. Dù chỉ là không quá mạnh 2 vị cửu phẩm cũng không đơn giản, dù là có người kiềm chế, dù là có cái gì trấn áp, có thể chảm giết cửu phẩm, đó chính là vượt cấp giết địch. Ầm ầm, ngoặc kép, đúng vào lúc này, Lý lão đầu thân thể chấn động, kim thân quang mang chiếu rọi thiên địa. 3 rèn hoàn thành, ngoặc kép, Lý Trần ánh mắt sáng như tuyết, mở miệng nói, bình thường bát phẩm, bình thường sẽ hoàn thành kim thân 5 rèn, khí huyết đạt tới 90.000 tạp, cho dù như thế, khí huyết chỉ là khí huyết, có thể Lý Trường Sinh là vạn đạo hợp nhất, hắn khí huyết lực bộc phát, cơ hồ có thể gấp bội tổn thương. Ngoặc kép, lần này, Phương Bình triệt để minh bạch vạn đạo hợp nhất chiến lực trình độ, 70.000 tạp khí huyết có thể so với 14.000 tạp khí huyết cường giả. Mà cửu phẩm cảnh cũng cứ như vậy. Giờ phút này, Lý lão đầu còn tại uống vào năng lượng dịch, bất quá chưa đủ. Sau một khắc, Lý lão đầu lần nữa cầm lấy một bình năng lượng dịch uống. hắn phảng phất là cái hang không đáy, trăm cân năng lượng dịch trong chớp mắt liền tiêu hao. Lý Trần ánh mắt càng thêm sáng lạn, cười nói, lúc trước hắn bần cùng quá lâu, hiện tại mượn cơ hội đại bổ, xem như đền bù trước đó suy yếu. Chấm ngoặc kép, bắt đầu bốn gen, ngoặc kép, Trương Đào khẽ nhả một hơi nói, tiểu tử này, chẳng lẽ còn nghĩ tại cái này hoàn thành bốn gen hay sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn một cái, người gọi Lý lão đầu, tiểu tử này, ta luôn cảm thấy thật không được tự nhiên. Trương Đào cũng mặc kệ hắn, lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Trường Sinh. Lý lão đầu từng ngụm uống vào, trên thân kim sắc quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha ha, ngoặc kép, Lý lão đầu bỗng nhiên cất tiếng cười to, cười vui sướng, cười trương cuồng, Trường Sinh kiếm khách đoạn Trường Sinh, lão tử chỉ đoạn người khác Trường Sinh. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cất tiếng cười to. Dầu tóc đều dựng, được không Trương Dương? Ngoại nhân nói hắn đoạn mất chính mình con đường Trường Sinh. Hắn không quan tâm, có thể hắn Trường Sinh kiếm khách, lại không nguyện ý dựa vào một tên tiểu bối đi đả sinh đả tử. Đi thu hoạch sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất cung cấp nuôi dưỡng hắn. Hắn không cam tâm, bây giờ, mặc dù vẫn là Phương Bình tại cung cấp nuôi dưỡng hắn, có thể hắn lại là có năng lực, có tư cách đi chém giết. Lấy chiến dưỡng chiến, giết địch, đoạt tài nguyên, rèn kim thân. Hôm nay Trường Sinh kiếm khách phục sinh. Không, Trường Sinh kiếm vương trở về. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Trường Sinh cười triệt để điên cuồng. Hắn muốn phong vương, vẫn là kiếm đạo vương. Dù là bên cạnh hắn giờ phút này liền có một vị kiếm đạo tuyệt đỉnh cường giả. Hắn không quan tâm. Ong ong ong. Hư không rung động. Lý lão đầu trong tay Trường Sinh kiếm sáng chói vô cùng. Sau một khắc, Lý lão đầu bỗng nhiên nhấc lên một bình năng lượng dịch. Uống một hơi cạn sạch. Quát, chờ ta một lát. Ngoặc kép, dứt lời. Thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết. Ngoặc kép. Trương Đào bỗng nhiên giận mắng một câu. Kém chút tức hộp máu. Vội vàng quát. Lý Trấn. Ngươi đi kinh đô địa quật. Ngoặc kép. Lý Trấn không nói hai lời. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phương Bình bọn hắn còn tại ngốc trệ bên trong. Qua đại khái 2 phút đồng hồ không đến. Lý lão đầu cười to trở về. Bành một tiếng nện xuống một cái đầu người, cười nói, cửu phẩm, không gì hơn cái này. Ngoặc kép, đám người ngốc trệ, vài giây đồng hồ về sau, Lý Trấn trở về, nói khẽ, hắn nhập kinh đô địa quật, ba kiếm cường sát thu cúc thành chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Lý lão đầu tùy ý dâng trào. Cầm kiếm mà đứng, được không tiêu sái, phong vương tế, ngoặc kép, Lý lão đầu vứt xuống câu nói này, tiếp tục lõm tạo hình, trong lúc nhất thời để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hết chương.